Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, chương 1121, đồ thần chi chiến. Hoa hoa lạp lạp, mưa rào xối xả mà rơi. Ở nơi này trong nước mưa, Lander trên đảo cuồn cuộn khói đặc nhanh chóng bị nước mưa xua tan. Trong rừng rậm quanh quẩn từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC Lander góc hướng Tây, cũng là Lâm Thiên Lôi trụ tin tức địa phương. Chỉ bất quá thì ra rậm rạp Tùng Lâm đã biến mất. Thủ Nhi Đại Chi là hình một vòng tròn tốt đẹp bến cảng. Cao tới 400 triệu vôn lôi điện có thể nói hủy thiên diệt địa vậy. Toàn bộ Lander đảo góc hướng Tây. Cân nhắc cây số vuông khu vực bị Lâm Thiên gắng gượng từ trên mặt biển xóa đi. Cái này là bực nào lực lượng đáng sợ. Mà lực lượng đáng sợ trước khi rơi xuống đất, lại khuynh tả tại ngũ lão tinh Hirano Keiichi trên người. Đây là liền một tòa thiết sơn đều có thể hòa tan lực lượng. Thình thịch, biến thành một đoàn than cốc Hirano Keiichi trùng điệp té trên mặt đất. Cường đại lực đánh vào kích khởi tảng lớn khói đặc. Sương mù đặc bạt địa mọc lên đem Hirano Keiichi tình huống cụ thể chặn. Thân ảnh chậm rãi từ bầu trời hạ xuống. Lâm Thiên tinh tường minh bạch. 300 triệu vôn lôi trụ vô cùng đáng sợ. Có thể nói hủy thiên diệt địa. Thế nhưng còn chưa đủ để lấy đánh chết ngũ lão tinh một trong Hirano Keiichi. Thình thịch, chính như Lâm Thiên phỏng đoán. Trong sương mù dày đặc truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó vô số kình phong thổi bay đem sương mù đặc ngay sau đó thổi tan. Lộ ra Hirano Keiichi thân ảnh tới. Mặc dù không có đánh chết Hirano Keiichi, nhưng lúc này Hirano Keiichi cũng phi thường thảm. Y phục trên người trên cơ bản bị lôi điện cháy sạch tan tành mây khói. Ngay cả đầu kia kim sắc tóc ngắn cũng toàn bộ đốt không có. Toàn thân đen kịt một màu, chỉ lộ ra hai cái sáng ngời con mắt. Có thể nói, coi như là mới từ mỏ than đá bên trong đi ra khai thác than công nhân. Nếu so với Hirano Keiichi trên người sạch sẽ, bất quá ở nước mưa cọ rửa dưới, Hirano Keiichi trên người cháy đen vật chất trên cơ bản đều theo nước mưa lưu rơi trên mặt đất. Bỗng nhiên, Lâm Thiên hai mắt hơi co rụt lại, bởi vì Hirano Keiichi cái kia bị chính mình chém đứt bàn tay phải cư nhiên hoàn hảo không chút tổn. Hại mọc ra, cái này cần là cường đại cỡ nào sự khôi phục sức khỏe. Mới có thể ở một phút đồng hồ còn chưa tới thời gian. Cứ nhiên dài ra cả bàn tay. Hơn nữa ở nước mưa cọ rửa dưới. Hirano Keiichi toàn thân to lớn bắp thịt lộ ra. Cường tráng bắp thịt tràn ngập nổ tính lực lượng. Hơn nữa không có vết thương nào. Hirano Keiichi bẻ bẻ cổ. Nhìn về phía Lâm Thiên nói. Không hổ là được xưng vô địch trái cây hưởng lôi quả thực. Sấm sét lực lượng thực sự là cường đại. Qua nhiều năm như vậy, người vẫn là thứ nhất để cho ta cảm giác được tử vong người. Bất quá Lâm Thiên, muốn là lực lượng của ngươi tối cường cũng là như vậy lời nói. Như vậy Lander đảo sẽ là đất chôn của ngươi. Nói xong, Hirano Keiichi song quyền nắm chặt. Một cổ cuồng bạo khí phách nhập vào cơ thể ra. Chu vi nước mưa nhất thời bị cường hãn khí phách xông phi. Chẳng đáng hừ một cái. Lâm Thiên nói. Lão gia hỏa. Lão tử ở mảnh này trên biển khơi cũng không phải là cái gì người mới. 300 triệu vôn điện áp có thể không phải tốt như vậy khiêng. Tuy là ta không biết ngươi dùng biện pháp gì. Nhưng ngươi nhất định cũng bỏ ra nhất định đại giới a. Bị sét đánh tư vị tương không đảm đương nổi chịu a. Ngoặc kép. Lâm Thiên vừa dứt lời. Hirano Keiichi thân thể bỗng nhiên chấn động. Nhất thời một máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Tiên dòng máu màu đỏ chiếu vào Lâm Thiên trong mắt. Trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Ngay cả BXMOM đối mặt 300 triệu vôn cường độ cao điện áp đều khó ngăn cản. Hắn Hirano Keiichi làm sao có thể một chút sự tình cũng không có. Lâm Thiên mới. Chỉ có. Không phải sẽ tin tưởng. Tự tay biến mất khóe miệng huyết kế. Hirano Keiichi cả giận nói. Tiểu quỷ, đừng quá càn rỡ. Thoại âm rơi xuống. Hirano Keiichi cước bộ hướng mặt đất một bước. Nhất thời lực lượng cuồng bạo tuôn ra. Đại địa vì trở nên một hồi. Vô số toái thạch từ cùng cành cây từ mặt đất bay lên. Rậm rạp chằng chịt khe hở như mạng nhện xuất hiện tại dưới chân. Tự tay hướng phía trước nắm một cái nhánh cây. Khí phách chấn động. Ào ào âm thanh bên trong. Trên nhánh cây lá xanh đều hạ xuống. Vô hình khí phách như một tầng khôi giáp màu đen bao phủ trên nhánh cây. Trên nhánh cây vũ trang khí phách tỏa ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Cong cành cây ở Hirano Keiichi trong tay biến thành lợi kiếm. Kenbunsoku Haki đến trình độ nhất định có thể gặp phải tương lai. Nghe vạn vật, Busosoku Haki đến trình độ nhất định có thể đổi biến vật thể hình dáng. Cầm trong tay hắc sắc lợi kiếm. Hirano Keiichi thân ảnh chớp động gian hướng Lâm Thiên Trùng tới. Lợi kiếm trong tay huy động liên tục. Nhất thời mấy đạo bay lượn sáng lệ chảm kích bay tới. Tỏa thương, tỏa thương, tỏa thương. Lâm Thiên nâng kiếm đem đánh tới chảm kích liên tiếp đánh tan. Trên người lôi quang thiểm thước. Tay trái giống nhau. Hơn 10 đạo uy lực mạnh mẽ lôi điện liên tiếp bay ra. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Lôi điện không ngừng trên mặt đất nổ vang. Từng đạo lôi điện đơn giản là có thể đem thập phạm vi mấy mét bên trong tất cả sinh cơ hủy diệt. Bạo tạc kích khởi vô số khói đặc. Nhưng Hirano Keiichi thân ảnh thật sự là quá linh hoạt rồi. Phối hợp với cực mạnh Kenbunsoku Haki. Tránh thoát từng đạo lôi điện công kích. Coi như không tránh được. Lợi kiếm trong tay vung ra cũng sẽ đem Lâm Thiên lôi điện đánh tan. Trong nháy mắt. Hirano Keiichi đã tới gần Lâm Thiên bên người. Hai chân chừng, Hirano Keiichi thân ảnh nổ bắn ra ra. Trực tiếp đột tiến đến Lâm Thiên trước người. Trong tay hắc sắc lợi kiếm đánh xuống. Lâm Thiên không yếu thế chút nào. Trong tay không gian kiếm bổ ra. Mũi kiếm phá toái hư không. Cuồn cuộn nổi lên trận trận bạch sắc kình phong. Song kiếm ở trên hư không trùng điệp va chạm. Tỏa thương, nhất thời. Một cổ cuồng bạo kiếm khí sóng chiều chặt sát mặt đất hướng bốn phương tám hướng tản ra. Kiếm khí sóng chiều chỗ đi qua. Dưới chân vô số cỏ xanh tất cả đều bị kiếm khí cắn nát. Thành phiến đại thụ từng vòng ngã xuống. Lúc này, Lâm Thiên trước ngực mở rộng ra. Hirano Keiichi thừa cơ tay phải nắm tay. Một quyền thẳng hướng Lâm Thiên phần bụng đánh tới. Lâm Thiên phản ứng cũng không chậm. Nhiều năm bản năng chiến đấu không phải chỉ là nói suông. Tay trái thành chảo linh hoạt bắt lại Hirano Keiichi thủ đoạn. Đồng thời, ngón tay cái gắt gao đè nặng Hirano Keiichi chỗ cổ tay huyết quản. Huyết quản bị đè ép mất đi cung huyết năng lực. Hirano Keiichi tả trưởng lập tức rơi vào một loại tê dại. Vô lực trạng thái. Cảm thụ được tay phải vô lực. Hirano Keiichi đang muốn cựa ra. Nhưng Lâm Thiên so với hắn động tác nhanh hơn. Chỉ thấy Lâm Thiên cổ tay phải nhất chuyển. Nắm chặt không gian kiếm nhất lui vừa vào. Vận dụng tá lực đả lực phương pháp đem Hirano Keiichi đánh văng ra. Đồng thời, tay phải khấu chặt ở Hirano Keiichi nắm tay. Phi thân một cước quét ngang ra. Xen lẫn sấm sét đá đánh một cước trùng điệp quét vào Hirano Keiichi trên đầu. Đầu gặp trọng kích. Hirano Keiichi não Hayden lúc trống rỗng. Cả người khó có thể khống chế thân thể của chính mình. Một cước bị đạp bay ra ngoài. Liên tục bay ra vài trăm thước xa. Dọc theo đường đi đụng gãy hơn 10 khỏa đại thụ. Trong rừng rậm, thành phiến đại thụ bị phá hủy. Trên mặt đất chảy xuống một cái dài mấy chục thước khe rãnh. Khe rãnh phần cuối cuồn cuộn khói đặc mọc lên. Bên cạnh vừa gặp một tiểu đội lục soát. Mọi người bị bỗng nhiên xuất hiện một màn chấn kinh đến mục trừng khẩu ngốc. Nửa ngày phía sau ở miễn cưỡng phản ứng kịp. Quy, mới vừa đó là cái gì? Các ngươi nhìn thấy không? Quỷ mới nhìn rõ ràng. Tốc độ nhanh như vậy. Chỉ có thể trước mặt chứng kiến một đạo hắc ảnh, bất quá. Thoạt nhìn có chút giống là nhân, làm sao có thể? Nếu như là nhân, loại trình độ này va chạm sợ rằng biến thành một đống thịt nát. Quay chung quanh ở yên vụ chu vi. Mọi người xì xào bàn tán. Nhưng không có người dám đi vào trong khói mù. Bỗng nhiên, yên vụ truyền đến một hồi muộn hưởng. đem chu vi siêu tầm tiểu đội lại càng hoảng sợ. Vội vã nắm chặt tay thật dài thương nhắm vào truyền đến chấn động yên vụ. Đạp đạp, rất nhỏ tiếng bước chân của vang lên. Đang siêu tầm tiểu đội thành viên khó có thể tin trong ánh mắt. Hirano Keiichi bưng chảy máu đầu từ trong khói mù đi ra. Cái này, điều này sao có thể? Mới vừa đạo hắc ảnh kia lại là Hirano Keiichi đại nhân. Có thể đến cùng là ai làm? Cư nhiên đem Hirano Keiichi đại nhân đánh bay xa như vậy. Hirano Keiichi đại nhân nhưng là ngũ lão tinh một trong. Trưởng khống thế giới chính phủ. Cực kỳ có quyền lực ngũ một người trong. Cư nhiên bị người đánh bay đến nơi đây. Thật là chưa bao giờ nghe. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh người thủ vệ. Hirano Keiichi mở miệng hỏi. Nơi đây đến cùng Lander đảo vị trí nào? Người thủ vệ vội vã trả lời. Đại nhân, chúng ta hiện tại đang ở góc hướng Tây phụ cận. Sẽ đi qua một điểm chính là biển suy nghĩ bờ. Bờ biển Tây, cư nhiên đánh bay xa như vậy. Hirano Keiichi hơi giật mình. Bùm bùm, điện thiểm lôi đinh. Đột nhiên, từng đạo còn như thượng thiên phẫn nộ lôi điện từ trên trời giáng xuống hướng Hirano Keiichi bổ tới. Lôi quang thiểm thước. Đầy trời lôi điện quả thực liền giống như trời mưa. Dương mắt nhìn lên, bầu trời đều là lôi điện. Sáng quang vô cùng chói mắt. Rất nhiều binh sĩ căn bản không dám ngẩng đầu nhìn đi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, theo đệ một tia chớp phách rơi trên mặt đất. Trực tiếp đem một cây đại thụ chém thành hai khúc. Phảng phất là một cái tín hiệu. Rậm rạp chằng chịt lôi điện điên cuồng hạ xuống. Bình quân xuống tới Ipin M bình phương trong phạm vi, liền có mấy đạo lôi điện đập tới. Lâm Thiên căn bản không nên dùng Kenbun Soku Haki tập trung. Cả cái khu vực đã hóa thành một mảnh lôi hải. Tuy là những thứ này lôi điện là hướng Hirano Keiichi phát động công kích. Thế nhưng chu vi những cái này siêu tầm giả tiểu đội gặp vận rủi lớn. Làm đệ nhất cầm Pao điện hàng lâm thời điểm. Trăm tên siêu tầm giả trên cơ bản toàn diệt. Trên cơ bản bị lôi điện bổ tới chính là một chết. Mà ở cái này trong sấm sét, Hirano Keiichi trong tay hắc sắc cự kiếm hóa thành một tầng hộ thuẫn. Hirano Keiichi dựa vào hộ thuẫn ngăn cản gắng gượng xông phá lôi điện. 300 triệu vôn, lôi long, nhìn cái này màn, Lâm Thiên lạnh rên một tiếng. Hai tay giống nhau, nhất thời đầy trời lôi điện hội tụ ở trong tay. Chen chúc mà đến lôi điện hóa thành một cái lam sắc lôi điện cự long. Giống, lôi điện cự long ngửa đầu gào to. Chói tai âm ba bạo phát. Thân thể đong đưa gian. Vô số lôi điện lóe lên. Phát sinh bùm bùm tiếng. Lôi long thon dài thân thể đong đưa. Khoảng cách mấy chục mét. Đối với vu lôi điện mà nói liền thời gian cũng không muốn dùng. Trong nháy mắt đánh vào Hirano Keiichi hộ thuẫn bên trên. Xoạt xoạt, đen nhánh khí phách hộ thuẫn vẻn vẹn cản trở mấy. Khó có thể chịu đựng lôi long mạnh mẽ đại lực lượng. Từng đạo khe hở hiện lên. Cuối cùng bịch một tiếng nổ bể ra tới. Lôi long uy thế không giảm. Đánh vào Hirano Keiichi trên người. Bỗng nhiên, Hirano Keiichi trên người bộc phát ra cường hãn khí phách. Từng luồng đen nhánh khí phách quấn quanh Hirano Keiichi trên người. Đảo mắt đã qua, Hirano Keiichi toàn thân bị Busosoku Haki bao trùm, như mặc vào một tầng nước sơn khôi giáp màu đen. A, Hirano Keiichi phát sinh gầm lên giận dữ. Hắn chính là đường đường trưởng khống thế giới chính phủ ngũ lão tinh. Làm sao có thể bị chính là như vậy một tên tiểu quỷ áp chế? Song quyền nắm chặt, hắc sắc thiết quyền tản mát ra lực lượng kinh người. Chỉ thấy Hirano Keiichi hai chân thật sâu hãm xuống mặt đất. Dáng chống đỡ ở lui về phía sau thân hình. Đồng thời, đôi tay nắm lấy lôi long. Bộc phát ra lực lượng kinh người. Gắng gượng đem Lâm Thiên lôi long xé nát. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.